Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 47, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Kenji, Hai và Tomoe đang trên đường hành quân cấp tốc đến chi viện. Cũng đã qua 7 ngày rồi nên cũng đã gần đến nơi. Nhưng trong lúc đó thì thành Yasami cũng đã muốn chống chịu hết nổi rồi. Nếu họ không đến nhanh ngay trong vài ngày tới thì thành chắc chắn sẽ thất thủ. LT, thưa ngài Hayabe, chúng ta đã sắp hết lương thực rồi. Sĩ khí của binh lính cũng đã giảm khá nhiều. Nếu bọn chúng nhân lúc này đánh vào đợt nữa thì e rằng. GT, dầm, LT, ai cho ngươi nói những điều như thế hả? GT, một vị võ sĩ tức giận mà đập mạnh xuống bàn mà tức giận nói lên. Tuy là ông ta nhận thức được tình hình hiện tại nhưng cũng vẫn là không muốn nghe thấy điều đó được nói ra. Đó cũng là tâm trạng phần nào của mọi người trong phòng lúc này. Duy chỉ có Hayabe là ngồi ở vị trí chủ trì với thái độ nghiêm túc nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó. Mọi người ai cũng thấy ông ấy như thế thì rồi cũng có một người lên tiếng hỏi. LT, ngài Hayabe. Sao trông ngài không có vẻ gì là tức giận vậy? GT, LT, đối với ta thì một tướng lĩnh thì không nên tức giận khi bản thân thất bại. Như thế thì chẳng khác gì những tên đầu đường xó chợ. Mà nên nghiêm túc suy nghĩ kế tiếp nên làm gì hợp lý nhất. Thế mọi người có tin gì về lãnh chúa không? GT, LT, xin thưa đã có rồi. Theo những gì được thông báo trên chim truyền tin thì họ bảo trong buổi trưa ngày mai sẽ tới nơi. GT, LT, tốt, các ngươi nghe rõ rồi đấy. Sáng trưa mai chính là thời khắc bùng nổi của chúng ta. Nên hiện tại hãy vứt bỏ mấy cảm xúc dư thừa mà dồn nén nó thành động lực mà chiến đấu. Mục tiêu là sống hết mình cho đến ngày mai. Nghe ta nói đây phải chiến đấu. Và sống sót. Nếu có kẻ nào trong đây mà ta biết tin hắn đã chết, thì sau này ta cũng sẽ xuống âm phủ lấy đầu hắn thêm một lần nữa. GT, Hayabe hùng hồn nói lớn và đứng lên. Đồng thời thanh kiếm bên hông ông cũng rút ra rơi lên trước để thể hiện sự quyết tâm của mình trước những thuộc hạ. Đồng thời cũng là hình thức truyền động lực cho họ để thoát khỏi sự ủ rủ này. Mọi người xung quanh thấy thế thì cũng tạm thời theo vị tướng của mình mà vứt bỏ đi sợ hãi qua sau đầu. Và bùng lên tinh thần chiến đấu. Lát sau khi bàn xong kế hoạch tác chiến thì mọi người si cũng về với công việc chuẩn bị của mình để lại mồi Hayabe ở lại một mình ngồi ở căn phòng. Rộng này, LT, anh cũng biết che giấu cảm xúc quá nhỉ chồng. Em thấy rõ trong ánh mắt của anh cũng đang có sự hoài nghi về chính mình có qua được tới ngày mai không? GT, lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện ra một người phụ nữ với bộ trang phục giống với những gì chúng ta thường mường tượng khi nói về các Shinobi. Cô ấy ngồi dựa lưng vào tấm lưng to lớn và cứng cáp của Hayabe mà cất giọng nói. LT, thật đúng là không gì có thể giấu em được nhỉ Mizu. GT, LT, đừng có mà coi thường khả năng đọc cảm xúc của một Shinobi. Thế mà sao lại nói với họ như thế nhỉ? GT, LT, là một tướng lĩnh thì để lộ sủa sợ hãi ra cho cấp dưới nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Với lại càng vào tình thế hiểm khó thì càng phải kiên cường trước các cấn dưới. GT, LT, vậy sao đúng là người mà em chọn? Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Khó mà có thể tin được em chưa từng nghe một thành chủ nào mà rơi vào tình cảnh này còn dám đứng lên phản kích. Mà không ở yên trong thành mà cố thủ. GT, LT, nếu chúng ta cứ tiếp tục thủ như thế thì sẽ hoàn toàn là thế bị động không động đậy gì được. Không khác gì một con cá nằm trên thớt đợi kẻ làm thịt chặt xuống một đao. Như thế thì sao không vùng vẫy lên quất cái đuôi vào tay kẻ làm thịt cho hắn thật đau. Có như thế, có khi là còn kéo dài thêm kha khá thời gian. Nhân lúc kẻ địch đã hoàn toàn tin tưởng chúng đã thành công chiếm được thành. Lúc kẻ thù mạnh nhất thì chính là lúc hắn yếu nhất. GT, LT, không có kẻ nào muốn chết khi đã nắm chặt chiến thắng trong tay nhỉ. GT, LT, đúng là chỉ có em hiểu được. GT, LT, chứ sao? Thế khi nào bắt đầu đây? GT, LT, ngay bây giờ. GT, chiều tối. Lúc trời đêm đã bắt đầu buông xuống toàn bộ binh lính. Hay dân binh đều được tập trung tại quảng trường. Ước chừng là tầm hơn 1.000 người. Ai nấy cũng đều thấy rõ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Lúc này Hayabe trong bộ giáp võ sĩ bước lên một cái bục đủ cao để đảm bảo mọi người ai cũng đều có thể thấy mình. LT, nghe đây các binh sĩ. GT, cách trương.